Lược Thiên Ký, chương 396, 396, thoát cơ hoán cốt họa tiên hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 429, thoát cơ hoán cốt họa tiên hoàn. Bảo ma cô sợ hãi sự tình ngược lại là không có xuất hiện, Phương Hành giải khai quần áo, nhưng lại lấy ra tiến áp sát người cất chứa túi chữ vật, mở ra về sau, hướng trên mặt đất khẽ đảo, đương nhiên đó là một đống nữ tiên dùng vật, có khảm ngọc bí xương kính, có trạch cơ nhuận xương hoàn, còn có một hàng chín cái ngang nhau lớn nhỏ linh tinh tích lũy điêu đi ra châm hoa vốn lại tạo thành một đạo tụ linh pháp trận, đầu có tinh xảo. Nhìn thấy Phương Hành như vậy phỉ khí 10 phần ra hỏa, trên người lại hội có nhiều như vậy nữ hài dùng vật, ma cô cũng cảm giác có chút kinh ngạc, núp ở vạc lớn ở bên trong nàng cũng nhịn không được nữa thăm dò xem đi qua, bởi vì trong này quả thực có không ít thứ đồ vật là nữ hài sẽ thích, đã thấy Phương Hành ở đằng kia một đống vật thập ở bên trong chọn lấy sau nửa ngày, lại lấy vậy mặt khảm châu khảm bảo bạch ngọc kính đi ra, mang trên mặt cười xấu xa. Mặt dỗ a, ngươi biết mình bây giờ có nhiều xấu sao? Phương Hành cầm trong tay lấy bạch ngọc kính, trước soi chính mình thoáng một phát, đối với tấm gương làm vẻ cái mặt quỷ, cảm thấy cái này trong gương tiểu hỏa trưởng thành thật đúng là không tệ, sau đó lại nhìn về phía ngọc trong vạc ma cô, tương đương ghét bỏ lắc đầu, chật chật thở dài. Ma cô thân hình cứng đờ, mới vừa vặn tỉnh lại thì, bởi vì chính mình bị bắt được, đầy bụng tâm sự, lại không nghĩ tới mình lúc này trên đầu sớm đã không có che mặt mũ rộng vành, càng là ẩn ẩn không có ý thức đến chính mình trên mặt bỏng có nhiều nặng, lúc này thấy đến Phương Hành cái kia ghét bỏ đôi mắt nhỏ thần, nàng mới trong nội tâm chấn động, không hiểu bay lên một loại khủng hoảng cảm giác, bình tĩnh nhìn xem Phương Hành, không có trả lời. Nào, cho ngươi xem thấp chính mình. Phương Hành bỗng nhiên đem tấm gương chuyển đi qua, nhắm ngay ma cô mặt. Ma cô dù là trong nội tâm lại bình tĩnh, cũng nhịn không được nữa quay đầu nhìn sang, sau đó. Một tiếng khàn giọng thét lên vang lên. Cái kia rõ ràng là một bộ bị bỏng nghiêm trọng mặt, mấy đã phân biệt không xuất ra ngũ quan cùng hình người, đáng sợ chi cực. Đừng nhúc nhích, Phương Hành một trường đặt tại ma cô chán tâm, đánh vào một đạo linh lực, sợ nàng một cái không cẩn thận kích động mà chết, sau đó cười nói. Ngươi là kim đan tu vi, vết thương nhỏ thật đúng là không cách nào tại trên người của ngươi lưu lại vết sẹo, bình thường hỏa diễm chính là đem ngươi cả khuôn mặt đều đốt hết rồi, cũng không quá đáng là điều dưỡng bên trên 1-2 tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, không lưu nửa điểm dấu vết, không bằng làn da tân sinh, còn có thể càng bóng loáng non mềm chút ít, bởi vì chúng ta người tu hành, nhục thân cường đại, khôi phục lực cường, thậm chí nào đó trình độ bên trên có thể khống chế cái này khôi phục lực đạo, không giáo vết sẹo xuất hiện, bất quá ta cái này trong gương đồng hỏa diễm, đó cũng không phải là bình thường hỏa diễm a, ngươi bị nó đốt đi như vậy thoáng một phát, nhục thân khôi phục lực đạo xem như bị phá hủy đãi lấy hết, gần tính toán có ta dùng tới tốt bảo dược ba ngươi chữa thương, khôi phục về sau, ngươi cái này khuôn mặt cũng coi như hủy, che kín bỏng vết sẹo, trừ phi ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh giới hoặc là tìm được hiếm thấy linh bảo, không phải. Nói đến đây, cười mà không nói, hiển nhiên đằng sau ý tứ rồi rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thái tước bảo kính soi một lúc sau, ma cô cái này khuôn mặt rồi xem như triệt để hủy. Giết, giết, giết, giết ta, ma cô lúc này rồi trở nên như chỉ giống như dã thú, dù là bị Phương Hành một tay chấn trụ, vẫn đang tại kiệt lực dẫy giụa lấy, lực đạo này to lớn như thế, thậm chí rồi vảy đâu miệng vết thương cũng bắt đầu kéo căng vỡ ra đến, có thể thấy được nàng lúc này trong nội tâm phản ứng chi kịch nhưng cũng là nhân chi thường tình, đại khái mặc kệ trên người có hay không tu hành, chứng kiến chính mình như vậy khuôn mặt mà lại không có khôi phục cơ hội, đều như vậy khủng hoảng. Người tu hành có thể chưa chắc gần không thèm để ý dáng ngoài, thế gian nữ tu không có cái nào xấu, cũng không phải bởi vì xinh đẹp mới có tu hành tư chất, mà là bộ dáng bình thường hoặc là lúng túng, hơn phân nửa đều tốn hao một ít tinh lực tại chính mình cái này khuôn mặt bên trên, hoặc dùng linh đan diệu dược, hoặc là huyền công tiềm vận, dù sao cũng phải đem mình như vậy không khó khăn lắm xem mới được, có thể nói là các nàng đối dung mạo của mình xem quá nặng. Đối mặt ma cô kiệt lực dẫy giụa, Phương Hành gắt gao đè xuống trán của nàng, đồng thời tay kia buông xuống ngọc kính, sau đó lăng không một chảo, lại đem cái kia trên mặt đất vậy chỉ bẹt hộp ngọc lấy đến trong tay, ngón cái bắn ra hộp ngọc cái nắp, đem đồ vật bên trong tiến đến ma cô trước mắt, cười xấu xa nói. Đừng nóng vội lấy tìm chết, ngươi mà lại xem trước một chút ta tại đây thứ này, nhận thức sao? Ma cô tuy nhiên tâm thần kích đãng, thực sự mắt lé liếc nhìn, đã thấy cái kia trong hộp ngọc, đương nhiên đó là ba hàng ba liệt long nhãn lớn nhỏ màu ngà sữa đan dược, toàn thân như ngọc, trơn bóng như son, tản ra một hồi bí nhân tâm tỳ hơi lạnh mùi thuốc, hình như có chấn định tác dụng, lại khiến cho nàng nóng nảy tan vỡ tâm tình chịu nhất định, một đôi sung huyết con ngươi, hướng về Phương Hành xem đi qua. Phương Hành thở dài, muốn không thế nào nói tiện nghi ngươi thì sao? ta những vật này đều là cho của ta nha đầu chuẩn bị, không nghĩ tới cũng muốn trước cho ngươi dùng, cái này trong hộp ngọc, chưa tính là vật gì tốt, nhưng đối với các ngươi nữ tu mà nói, nhưng lại có tiền mà không mua được chi bảo, viên thuốc này tên là thoát cơ hoán cốt họa tiên hoàn, tác dụng cũng phi thường có ý tứ, tuy có chữa thương hiệu quả, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, chuyên vì nữ tu thay hình đổi dạng mà luyện, lại là năm đó người khác cầm nó để đổi ta trong tay kiếm thai lúc cho, cái này tiện nghi ngươi đi. Cái gì? Có ý tứ gì? Ma cô thanh âm khàn giọng, cảm xúc còn chưa bình phục, thực sự nhấc lên một chút hứng thú. Phương Hành cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có một cái nha hoàn, kỳ thật trưởng thành có thể dễ nhìn, so ngươi xinh đẹp gấp trăm lần, bất quá nàng có một điểm hồ yêu huyết mạch, cho nên nhóm lỗ tai có chút mũi, cái cằm cũng có chút mũi, con mắt phát ra màu xanh ngọc, nàng vẫn cảm thấy lúng túng, muốn trở thành bình thường nữ hài bộ dáng, cho nên khi lúc ta gặp được cái này 9 cái viên đan dược, tiện tay thu đi, chuẩn bị đưa cho nàng làm lễ vật, cái này cửu châu viên đan dược công hiệu chính là, ăn vào về sau, từ trong ra ngoài, sẽ cải biến ngươi cả người hình thể cùng tướng mạo, cái này lại không phải đơn giản dịch dung, mà thật sự cải biến. Ngươi bây giờ mặt tuy nhiên thiêu hủy, nhưng đã có cái này 9 cái viên đan dược, không những được khôi phục nguyên trạng, thậm chí còn có thể đem trước kia xấu bộ dáng đổi đi, chính xác biến thành một cái trong tưởng tượng của ngươi cái kia nũng nịu đại mỹ nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe những lời này, ma cô cả người trực tiếp ngây dại, sau nửa ngày về sau, mới phản ứng đi qua, cả giận nói. Ngươi nói ai xấu? Phương Hành khinh thường nhếch miệng, nói. Ngươi như không xấu, mỗi ngày che nghiêm mặt làm gì vậy? Ma cô lập tức không nói, ánh mắt lại đáp xuống cái kia 9 cái thoát cơ hoán cốt họa tiên hoàn phía trên, như có điều suy nghĩ. Sau nửa ngày về sau, nàng đột nhiên khàn giọng lấy mở miệng. Cho ta, Phương Hành cười hì hì, nhặt lên một hạt nhét vào ma cô trong mồm, sau đó nói. Ta đã nói cái này 9 cái viên đan dược đều cho ngươi, nhưng ngươi tốt nhất cũng phối hợp một điểm, nói thiệt cho ngươi biết, cái này 9 cái viên đan dược thành một bộ, 9 màu đỏ ăn vào, có thể vẽ ra một cái nũng nịu tiên tử đến, nhưng nếu là ngươi phục dụng viên đan dược không được đầy đủ, chỉ hoạch định một nửa. Cái kia là bộ dáng gì ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ. Mà cô vốn ý định nuốt vào, nghe lời này, rồi lại bỗng nhiên dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn hầm hầm lấy Phương Hành. Toàn bộ cho ta, nàng nói ra, Phương Hành nói. Mỗi 10 ngày ăn vào vậy cái là tốt rồi, 3 tháng vừa lúc một hồi thoát thai hoán cốt trùng sinh, ngươi cầm nhiều như vậy cũng vô dụng. Ma cô trầm ngâm, đã qua thật lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, đem cái kia hạt màu đỏ đặt ở dưới lưỡi, nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Phương Hành con mắt sáng ngời, biết rõ tạo nên tác dụng, liền cười nói. Mọi chuyện cần thiết đều nói một lần, trọng điểm là đem cái kia tứ hung cấm chú sự tình nói rõ chi tiết thoáng một phát. Ngươi, muốn tìm đến không cần hiến tế tiến vào di chỉ phương pháp. Đây là nằm mơ, mà cô trầm ngâm sau nửa ngày, mới lãnh đạm mở miệng, mặc dù đối phương đi ý nghĩ xì mũi coi thường, nhưng vẫn là đem tứ hung chi môn sự tình kỹ càng nói cho hắn nghe, Phương Hành xếp bằng ở một bên, suy ngẫm nghe, trên mặt cười hì hì thần thái diệt hết, phi thường nghiêm túc, dứt lời tứ hung chi môn sự tình, lại hỏi những thứ khác mấy vấn đề, thẳng đến nặng thương ma cô tinh thần rõ ràng bất lực mới thôi. Tại nuốt vào thoát cơ hoán cốt họa tiên hoàn ma cô ngủ đi qua về sau, Phương Hành cũng dựa vào ngọc vạc ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Nữ nhân này bây giờ nói cùng ta tại thăng tiên đài bên trên nghe lén đến không có gì xuất nhập, ngược lại có khả năng thật sự, chỉ có điều, những chuyện khác nàng đều nói có lý có theo, vì cái gì tại tứ hung chi môn chi sự kiện bên trên như vậy quyết tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng nói quy khư ở trong trước kia không có tứ hung huyết mạch tồn tại, như vậy lại thế nào kết luận dùng 4 hung huyết mạch hiến tế mới là thông qua sơn môn duy nhất phương pháp. Nghĩ một lát, càng nghĩ càng cảm thấy ma cô nữ nhân này không thích hợp. Gần tính toán nữ nhân này thân phận thật sự, nàng theo như lời phá chịu đựng chi pháp cũng không nhất định đáng tin cậy, dù sao dùng chân long huyết mạch hiến tế, trấn an hung môn bên trên hung linh, cũng chỉ là nàng phỏng đoán mà thôi, nói không chừng hiến tế về sau cái kia tứ hung chi linh càng dữ tợn đâu rồi, dù sao giết chết người ta hậu bối a, cái này lại tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Nói sau, hận thiên thị phá giải không được tứ hung chi môn cấm chú, ta thực sự chưa chắc phá giải không được, vạn la lão vương bát đản nói qua, ta ngoài ma trong thánh, sát linh hộ thể, một vạn cái người tu hành ở bên trong cũng không có một cái nào, nói không chừng cái kia sơn môn bên trên sát linh cảm giác cùng ta khí tức đồng nguyên, cảm thấy ta là chúng nhà thân thích, có thể thả ta đi vào đâu. Hơn nữa Long Châu khí tức hình như cùng chân Long nhất tộc có ngàn vạn lần quan hệ, vô luận là phá giải lưu ly cung cấm chế hay vẫn là đại cầu tử thân cận ta đều cùng nó có quan hệ, cái kia tứ hung chi trên cửa trong đó một đạo hung linh chính là thượng cổ thanh Long, nói không chừng Long Châu cũng có thể tạo được tác dụng. Thật sự không được không phải còn có Chu Tước thì... suy nghĩ một phen, tuy nhiên còn có rất đa nghi đoàn, nhưng đối với quy khư bí địa chi hành lại cũng nhiều một ít tin tưởng, về phần cái này ma cô trên người một ít điểm đáng ngờ, Phương Hành cũng là không vội ở nhất thời, dù sao nữ nhân này rồi đáp xuống trong tay mình, cũng không tin nàng có thể nhảy ra cái gì bọt nước đến, trước mắt là tối trọng yếu nhất, nhưng vẫn là dựa theo chính mình sớm định ra kế hoạch làm việc, sống hay chết bác hắn một cái. Suy nghĩ không nhiều đại công phu, chợt nghe có ngoài cửa Xích Long than nhẹ, hình như đang cùng người giằng co, Phương Hành nộ khí dâng lên, dẫn theo vạc lớn gần lao ra, kêu lên. Vương bát đản nhóm, lá gan không nhỏ, ai dám khi dễ nhà của chúng ta đại cầu tử. Nổi giận đùng đùng chạy tới cửa ra vào, hướng ra phía ngoài nhìn lên, lại bỗng nhiên lại càng hoảng sợ, thân thể lại rụt trở về. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, thiệt nhiều cao thủ a, cách chương.